Ngang tài ngang sức, chương 2, Tịch Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lái xe về thì Tịch Hy đã nhận được điện thoại, cô cười khẩy, cũng nhanh đấy. Cô không nghe máy, tới cuộc thứ ba, thấy đối phương vẫn kiên trì, cô mới dửng dưng nhấn điện thoại. Giọng nói đầy châm biếm cô rất ghét, xem em trai quý hóa nhà ta đã làm được gì này, lát sẽ có cuộc họp ban điều hành, em gái nhất định phải tới nhé. Tịch Văn tuy cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng thấy hai đứa em cùng cha khác mẹ của mình chầy chật, anh cũng khá mong chờ. Lần này xem con nhỏ Tịch Hy đó còn dám vênh váo với người anh cả này không. Anh từ lâu đã muốn đẩy cô ta ra khỏi vị trí thừa kế rồi. Lẽ ra người con trưởng như anh mới xứng đáng tiếp nhận vị trí đó. Tịch Hy biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra, cô quay xe thẳng tới chỗ Vân Trì. Dù không muốn, nhưng xem ra cô lại phải nhờ vả rồi. Để có được ngày hôm nay, Tịch Hy đã phải phấn đấu rất nhiều. Tịch phu nhân đã mất từ lâu là vợ đầu tiên của bố cô, bà sinh ra Tịch Văn. Sau này, Tịch lão gia gặp mẹ cô, dù cưới hỏi đàng hoàng nhưng người ta vẫn xì xào bàn tán. Bà sinh được hai người con là cô và Tịch Chí. Do lúc sinh em trai, mẹ cô khó sinh qua đời, nên bố cô và cô vô cùng chiều chuộng muốn bù đắp cho cậu. Thành ra, giờ cậu không những phụ lòng đấng sinh thành, còn suốt ngày vác cái danh Tịch thiếu đi ăn chơi lêu lổng khiến cô đau đầu. Lần này còn nghiêm trọng là đằng khác, Tịch Hy biết, Tịch Văn luôn không ưa chị em cô. Cô vốn muốn chung sống hòa bình để bố yên lòng, nhưng Tịch Văn lại không như thế, anh ta luôn gây khó khăn. Có lần, anh ta động chạm nói tới mẹ cô, đây là giới hạn của Tịch Hy. Từ đó, cô quyết không nhân nhượng Tịch Văn nữa, cô phải giành lấy nhiều thứ hơn, để bảo vệ mình và Tịch Chí. Chỉ có quyền lực và tài sản mới là thứ khiến cô yên tâm được. Vốn là con gái sẽ không được coi trọng trọng. Cô biết, nếu mình không tranh giành, nhất định sẽ là Tịch Văn nắm lấy. Vì Tịch Chí còn nhỏ, lại chả hiểu chuyện, ăn chơi không có được lòng tin của bố. Để chứng minh năng lực của mình, cô đã học hỏi không ngừng, khi còn rất trẻ đã tới Tịch Thị làm thực tập sinh, học liền hai trường đại học ngành quản trị kinh doanh và tài chính doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục học cao học ngành truyền thông bên nước ngoài. Cuối cùng cô cũng được bố coi trọng, cho làm trưởng phòng kinh doanh. Tịch Văn đương nhiên phản đối kịch liệt. Anh cho rằng Tịch Hy nên an phận, tới tuổi thích hợp thì lấy chồng cho xong. Phụ nữ không cần quá giỏi giang, cũng chỉ ở nhà chăm chồng sinh con mà thôi. Hơn nữa vị trí phòng kinh doanh là huyết mạch công ty, không thể để Tịch Hy nắm thóp được. Vì thế, Tịch lão gia đã cho Tịch Hy 3 tháng thử thách. Tịch Văn miễn cưỡng đồng ý, nghĩ một con nhỏ chân ướt chân ráo trong thời gian ngắn thì sẽ làm nên chuyện gì. Ấy vậy mà, chỉ cần 3 tháng, Tịch Hy hoàn thành được dự án mà Tịch Văn trì hoãn cả nửa năm chưa xong. Cô được lên chức giám đốc trong sự cay cú của Tịch Văn. Khi ấy ở cái công ty này, cô trên mọi người, chỉ thua duy nhất cái vị trí tổng giám đốc của anh trai cùng cha khác mẹ. Không những thế, cô còn khéo léo lấy được lòng các trưởng bối trong ban điều hành công ty. Họ là những người đã đồng hành cùng bố cô trong những ngày đầu Tịch Thị thành lập. Tịch Thị trước là nơi đào tạo diễn viên, ca sĩ, nay đã là công ty giải trí hàng đầu, là nơi tạo ra hầu hết các ngôi sao lưu lượng của giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn ngành này rất thị phi, cô đã nhắc nhở em mình phải thận trọng, nhưng Tịch Chí đã khinh suất không ít lần, vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ vì cậu mà Tịch Văn nhiều lần có cơ hội bắt bẻ, xoay cô như trong chóng. Trước khi bố cô mất, ông đã cùng bàn bạc với các cổ đông lớn. Mọi người có thể biết được Tịch Văn cũng rất có năng lực, nhưng không bứt phá. Mà ngành này, phải nhanh nhạy và nắm bắt được thời cuộc, thậm chí là táo bạo. Thấy Tịch Hy đã 33 tuổi vẫn chưa lập gia đình, ai cũng biết cô đã hy sinh rất nhiều cho lợi ích công ty. Vì thế, thống nhất cho Tịch Hy thừa kế Tịch Thị, Tịch Văn thừa kế các tài sản còn lại của Tịch gia. Tịch Chí cũng có nhưng không thể bằng hai người kia, dù quy đổi ra tiền, thì có giá trị rất to lớn, tài sản của Tịch Văn và Tịch Hy ngang bằng nhau, nhưng ai ai cũng biết Tịch Hy có lợi thế hơn. Bởi công ty là nơi đẻ ra tiền, còn những tài sản kia, năm tháng qua đi cũng chỉ là tiêu sản nếu không biết sử dụng đúng đắn. Cách chương.